Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 405, thông minh. Gian trá, hào quang màu đỏ sậm tự ba tắc tây chỗ mi tâm bắn ra mà ra. Cùng ánh sáng màu vàng va chạm, thế mà đỏ sậm quang mang không cách nào phá vỡ tán ánh sáng màu vàng. Tử cực ma đồng đã đạt cảnh giới tối cao cuồn cuộn. Tinh thần lực toàn bộ ngưng tụ, mà ba tắc tây tinh thần lực cho dù cùng đường tam tương xứng, nhưng ngưng tụ trình độ lại không bằng. Cái này liền thể hiện tuyệt học tử cực ma đồng chỗ lợi hại. Cả hai va chạm, đồng thời áo tư tạp bọn người trên thân sức lôi kéo biến mất. Nhất thời gia tốc rời xa. Thân thể đường tam rung động kịch liệt, ba tắc tây thân thể lui lại ngàn mét, tinh thần trùng kích mặt ngoài nhìn không bao lớn uy lực. Nhưng kỳ thật trùng kích lực cực kỳ khủng bố, đường tam sắc mặt tái nhợt, máu tươi từ lỗ mũi, hai mắt, hai lỗ tai bên trong chảy ra. Ba tắc tây cũng không chịu nổi, mặc dù không có thụ thương đổ máu, nhưng tinh thần lực bị chấn động. Đã mất đi đối vòng xoáy năng lượng khống chế. Vòng xoáy tiêu tán, đường tam đầu đau muốn nứt, nhưng biết nhất định phải nhanh thanh tỉnh. Đối mặt càng lớn áp lực, tiềm lực kích phát càng lớn, mãnh liệt cắn đầu lưỡi để đau đớn thúc đẩy tinh thần ngưng tụ. Không lùi mà tiến tới, phóng tới ba tắc tây. Ba tắc tây kinh hãi đường tam kiên quyết, quyết tâm. Dạng này bền lòng còn như thế nỗ lực, nhất định trở thành đỉnh cấp cường giả. Ba tắc tây nhất trưởng vung ra, đường tam sử dụng Lam Ngân Hoàng, thứ sáu hồn kỹ hư vô, thứ bảy hồn kỹ Lam Ngân chân thân, làm đến tự thân biến hư huyễn. Đường tam di chuyển nhanh chóng, đi vào ba tắc tây sau lưng, Lam Ngân bá vương thương đâm ra. Lúc này, Diệp Vũ bọn người ở tại quan chiến, hải mã đấu la thở dài, vậy mà lựa chọn đối đại cung phụng chủ động công kích. Xong, hải long đấu la than nhẹ, cho dù là ta, cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Đại cung phụng tuy nhiên 99 cấp không phải thần, nhưng ở trong lòng chúng ta, đã thành hải thần đại nhân bên ngoài cái thứ hai, thần. Hải tinh nói, tiểu tử này thật đúng là có dũng khí, có điều hắn rất có trí tuệ, ngay từ đầu lựa chọn lấy thôn phệ đối phó ta, để ta cảm thấy ngu xuẩn, có lẽ dạng này hắn có tính toán của mình. Hải mâu đấu la tán thưởng, tiểu tử này rất thông minh, cũng rất khủng bố, không thể bởi vì Diệp Vũ quang mang quá chói lóa mắt, thì không để mắt đến đường tam tồn tại. Ba tắc tây không có quay người, quần dài màu đỏ bãi xuống bay lên, Lam Ngân bá vương thương rơi vào trên váy dài, không có để lại mảy may dấu vết, váy dài cuốn lấy Lam Ngân bá vương thương cùng đường tam cánh tay. Lực lượng cường đại mang theo thân thể đường tam xoay tròn, cả người bị ném đi, chớp mắt ba tắc tây xuất hiện tại trước mặt đường tam. Ba tắc tây giơ tay lên, nhẹ nhàng rơi vào đường tam trên bờ vai, cứ như vậy trong nháy mắt để thân thể đường tam đình trệ. Đồng thời, đường tam cảm giác thân thể vô cùng trầm trọng, đau đớn, đột nhiên, tiếng rít vang lên, đường tam như giống như sao băng dọc theo rơi xuống, nện vào trong biển, tóe lên mảng lớn bọt nước, trực tiếp chui vào 100 mét sâu nước biển dưới đáy, chui vào trong bùn. Trước mắt một vùng tăm tối, đường tam kinh hãi, lực lượng này quá kinh khủng, không có Lam Ngân chân thân cùng 3 năm này ma luyện, chính mình thân thể sẽ trực tiếp phân mảnh. Đường tam sử dụng hàn biển càn khôn cháo, làm đến ba tắc tây nhướng mày, không cảm ứng được đường tam khí tức, nàng biết, cũng không phải là chết rồi, mà chính là ngăn cách. Nhìn lấy tình cảnh này, Chu Trúc Thanh, Bạch Trầm Hương lo lắng, dù sao bọn họ đã tình như thủ túc. Diệp Vũ nói, hải thần đấu la ra tay thật đúng là không lưu tình. Hải Mã Đấu La nói, dù sao đây là khảo hạch, cũng không phải khảo hạch, song phương đều muốn toàn lực ứng phó, không để lối thoát, không phải vậy chân tay co cóng, cũng không phải là khảo hạch. Diệp Vũ nói, như vậy phải không, vậy ta đợi chút nữa cũng muốn không lưu tình chút nào. Nghe vậy, Hải Mã Thất Đấu La sắc mặt đại biến, khổ sở nói, khác, a, bà Tắc Tây vốn là muốn trước giải quyết phụ trợ, nhưng rất nhanh nghĩ đến trước giải quyết hạch tâm đường tam. Nhưng cảm ứng sau đó phát hiện khó có thể tìm kiếm được. Liền chuẩn bị cải biến mục tiêu, nhưng một giây sau, đã nhận ra đường tam khí tức, nàng mi đầu đám lên. Bởi vì bất chi bất giác xuất hiện ở biển trên ngọn thần sơn, bà Tắc Tây không thể không hề cố kỵ công kích. Dù sao phía trên kia có thánh địa, hải thần điện, nếu như công kích đến hải thần điện, hải thần phẫn nộ không phải nàng có thể tiếp nhận. Bà Tắc Tây phóng thích võ hồn, sau lưng hiện lên vô cùng uy nghiêm kim sắc hư ảnh, tay cầm to lớn tam xoa kích. Đây chính là ba tắc tây võ hồn, hải thần, chung quanh thân thể chín cái hồn hoàn quanh quẩn, bát hắc đỏ lên, trên thân thứ ba hồn hoàn lập lòe, quanh thân ánh sáng màu lam như là nước biển bao phủ mà ra lan tràn biển trên ngọn thần sơn. Đường tam nhíu mày, công kích này sẽ không tổn thương đến hải thần điện, nhưng khẳng định sẽ ảnh hưởng chính mình, rất nhanh. Đường Tam nghĩ đến một cái biện pháp. Đường Tam vốn là muốn tiến vào hải thần điện tránh né, nhưng bây giờ đã không kịp, đã không cho ta tiến, vậy ta thì công kích. Đường Tam lần nữa sử dụng Lam Ngân Bá Vương Thương, thứ năm hồn kỹ đã là 100.000 năm, biến thành Lam Ngân Bá Hoàng Thương, đồng thời ăn kim thương răng, hồn kỹ uy lực tăng lên 50%. Toàn thân kim sắc bá hoàng thương bay vụt hướng lên hư không. Bà Tắc Tây sắc mặt đại biến, áp lực tràn ngập, đường tam miệng phun máu tươi. Máu tươi phun ra đến chung quanh Lam Ngân lĩnh vực phía trên. Thông qua huyết mạch cùng Lam Ngân lĩnh vực, đem huyết dịch năng lượng hoàn toàn truyền khắp hải thần núi. Song lại trong máu của mình ẩn chứa băng hỏa hai loại cực đoan năng lượng. Ban đầu ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong ngâm đoạt được. Nhìn lấy tình cảnh này, Thất Đấu La giật nảy mình. Cái này đường tam cũng quá lớn mật. Bạch Trầm Hương nói, tam ca không làm như vậy, chính mình thì nguy hiểm, cũng không có quy định không thể dạng này. Hải Long Đấu La than nhẹ, xác thực như thế, cái này đường tam quá thông minh. Hải Mã Đấu La tán thưởng, thực lực không đủ, trí tuệ đến tiếp cận a. Nhìn lấy Lam Ngân Bá Hoàng Thương như kim sắc lưu quang bắn về phía hải thần điện, bà Tắc Tây muốn ngăn cản cũng khó khăn. Dù sao cũng là 100.000 năm hồn kỹ, muốn công kích cũng không được, sợ uy lực bạo phát cũng sẽ tổn thương hải thần điện. Bà Tắc Tây cho dù tinh khí rất tốt, trong lòng cũng một trận thầm mắng, tiểu tử này đáng giận. Bà Tắc Tây trực tiếp vọt tới, biển thần thực vật trên núi sôi trào, tuôn hướng hải thần điện. Lúc này, đường tam ở vào chủ động, mà bà Tắc Tây đã thành bị động. Nhìn đến cục thế phát sinh biến hóa, Bạch Trầm Hương vỗ tay bảo hay, quá tốt rồi, tam ca rất thông minh. Thất Đấu La khí không nhẹ, đây là gian trá. Diệp Vũ trừng Thất Đấu La liếc một chút, không cho phép như vậy phải không? Các người đối phó ta thời điểm cũng có thể dùng các loại thủ đoạn a. Thất Đấu La đắng chát, tại người yêu nghiệt này trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng, thể chất của ngươi quá kinh khủng. Cái kia không phải, các ngươi không phải không nghĩ tới, mà chính là bất lực dùng. Không phải vậy đánh với ta, các ngươi sẽ muốn ra càng gian trá kế hoạch. Cái này Thất Đấu La xấu hổ, cải chính, mới vừa nói sai, đây quả thật là không phải gian trá, mà chính là chiến thuật, trí tuệ. Hải Long Đấu La nhíu mày, có điều, tiếp tục như vậy, cho dù là đại cung phụng cũng vô pháp ngăn cản Hải Thần Điện bị công kích a. Hải Thần Điện không cho xúc phạm, nếu như Hải Thần Điện bị công kích, không chỉ có đại cung phụng có tội, chúng ta cũng có tội a. Hải Thần cũng sẽ xử phạt chúng ta. Thất Đấu La nhìn nhau, rất nhanh làm ra quyết định, toàn bộ phóng tới Hải Thần núi. Tình cảnh này, Ba Tắc Tây không có ngăn cản, tuy nhiên lập tức thua, nhưng so sánh thua, cũng không thể để Hải Thần Điện bị công kích. Lúc này, cuồn cuộn chi tiếng vang lên, bởi vì Thất Thánh Trụ thủ hộ giả can thiệp khảo hạch. Khảo hạch độ khó khăn giảm xuống, người tham gia khảo hạch rút lui Hải Thần đảo phạm vi. Coi như thông qua khảo hạch, có người can thiệp, Đường Tam bọn người độ khó khăn giảm xuống, Ba Tắc Tây độ khó khăn gia tăng. Chỉ vì Đường Tam bọn người rút lui Hải Thần đảo phạm vi coi như thông qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.